Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, thứ 80 chương quả thực muốn sùng bái hắn, mà lưu lại mộ cái Mỹ Nam Môn Sơ. Hắn lộ ra một vị thần bí mà xa xưa mỉm cười. Phong độ nhẹ nhàng xoay người, ánh mắt lạnh nhạt nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, lần này nghiêm trọng, đi đâu đi không được, vừa lúc. Hắn lợi dụng trong khoảng thời gian này suy nghĩ thật kỹ. Sau này lại đến tìm lão bà hắn thời gian. Hắn nên xuyên cái gì y phục, quần tây và áo sơ mi, là thật không nên lại xuyên. Quá dễ dàng bại lộ, Kỳ An Trần vừa đi vào phòng học, liền khiến cho náo động vây xem Monster bát quái truyền bá tốc độ thực sự quá nhanh. Vừa lầu số 4302 cửa một màn kia. Đã ở mỗi lớp đàn lý truyền ra, bọn họ những người này không thấy được hiện trường, đã sớm không thể chờ đợi được, muốn nhìn thấy Kỳ An Trần này chủ giác, mà lại này đường vẫn là giảng bài. Kỳ An Trần đành phải kiên trì, đinh cầu thang trong phòng học 100 vài 10 người nhìn chằm chằm vây xem tầm mắt. Tìm được giúp nàng chiếm tọa đồng học, cô nương kia cũng rất khiếp sợ hỏi nàng. Dùng thời gian ngắn như vậy liền theo lầu số 4 chạy tới. Ngươi làm như thế nào? Theo bát quái tình hình thực tế tiếp sóng nói. Cái khác vây xem đảng còn đang cuồng chạy tới trên đường A. Thế nào nàng này nhân vật chính trái lại so với người khác mau nhiều như vậy? Kỳ An Trần, nếu như nàng cũng có thể tượng Sở Mộ Phong ra mặt dày như thế thì tốt rồi A. Lúc này là có thể bình tĩnh đáp một câu, bởi vì ta Mỹ. Kỳ An Trần rốt cuộc tìm được đối mặt vướng tay chân vấn đề lúc vạn năng đáp án. Lại phát hiện mình thế nào đâu không có ý tứ nói ra khỏi miệng. Điều này làm cho nàng quá yêu thương, thụ cùng tầm học bá muội từ các ảnh hưởng. Kỳ An Trần đi học cũng vẫn rất nghiêm túc, mặc dù không dám tượng kia mấy đại học bá như vậy vĩnh viễn nghịch thiên ngồi ở hàng thứ nhất. Bất quá nhượng đồng học bang chiếm, cũng là so sánh dựa vào tiền vị trí, ở lão sư mí mắt dưới, đại gia không dám quá minh mục trương đảm nói, hiện tại cũng không cách nào đến ép hỏi nàng, bất quá Kỳ An Trần vẫn có thể nghe thấy phía sau ẩn ẩn tiếng thảo luận. Nàng và Trương Viễn tên, đang không ngừng lặp lại xuất hiện, Kỳ An Trần đầu óc của mình cũng hô thành một đoàn. Lại không phải là bởi vì Trương Viễn. Nàng cơ hồ đô đem Trương Viễn chuyện cấp quên qua một bên đi. Thậm chí ngay cả Trương Viễn chính miệng nói thích nàng này huyền huyễn sự thực. Cũng không tâm tư suy nghĩ. Nàng hiện tại cảm thấy trên mặt vù vù bốc hơi nóng. Rõ ràng người ngồi ở trong phòng học, ký ức lại còn giống như dừng lại ở trước đây không lâu. Sở Mộ Phong đeo của nàng kia hơn 2 phút đồng hồ lý. Nàng nằm bò đến trên bàn. Muốn làm bộ ở nghiêm túc đọc sách, lại nơi cánh tay thiếp đến mặt bàn một khắc kia, bị điện tới tựa như, thiếu chút nữa đạn nhảy lên, kiên gạch dưới ngạnh trơn nhẵn mặt bàn, làm cho nàng không bị khống chế nghĩ tới chính mình dán tại Sở Mộ Phong trên lưng lúc cảm giác. Kỳ thực hoàn toàn khác nhau, bắp thịt xúc cảm là chắc mà không phải kiên gạch dưới ngạnh. Cho dù là banh được lại chặt thời gian. Cũng có thể cảm thụ ra hơi đạn gạch dưới tính, còn có, kia luồng cường hãn mà yêu nhã sức bật, cường hãn mà yêu nhã, nàng cho tới hôm nay biết, này hai loại tuyệt nhiên bất đồng đặc thù, có thể phóng cùng một chỗ, hình dung đồng nhất dạng sự vật, tựa như Sở Mộ Phong đeo của nàng thời gian, hắn tốc độ di động đặc biệt mau, mẫn tiệp được không thể tưởng ra, nhưng không thấy chút nào khí lực mau hao hết chật vật. Trên người hắn bắp thịt phập phồng kỳ thực rất nhỏ rất bằng phẳng. Rõ ràng là làm người thường trong mắt nguy hiểm lại khó có thể thực hiện động tác. Hắn lại làm được thành thạo, yêu nhã ung dung, ở một khắc kia, nàng quả thực muốn sùng bái hắn. Nàng cũng rốt cuộc bắt đầu tin, trên đời này quả thật có chân thực tồn tại Mỹ Nam kế. Bởi vì nam sắc dụ gạch dưới hoặc, là có thể rất cường đại. Hết chương.